cuộc sống bi thảm của nữ phụ, còn lâu, đã có đại minh tinh ta đây. Chương 19, góc chuyện audio.com, Mễ Ly thở dài, chưa nổi tiếng mà đã có xì căng đan, sau này phải làm như thế nào? Cô lấy hết can đảm, mở lại bài báo đó một lần nữa. Cô muốn xem cư dân mạng nói như thế nào, đây là nữ thần sao, cô ấy quá đẹp, tôi cũng không lấy làm lạ khi mọi người đều yêu thích cô ấy đâu. Chắc chắn sau này cô ấy sẽ nổi tiếng, hoa hoa thật ghen tị, đời thật không công bằng, người ta đã giàu rồi còn đẹp còn tôi thì sao? Hừ, chưa nổi tiếng mà đã xịt căng đan rồi sao? Ha, mẹ cô ấy là Hạ Ảnh Hậu sao? OMG, đúng là mẹ nào con nấy, tôi thề sau này cô ta mà nổi tiếng tôi cũng sẽ không thích cô ta. Tôi thề, Mễ Ly đọc cái bình luận cuối cùng xong, phiền muộn tắt máy tính. Cái giới showbiz là như vậy, fan có chỉ số tương đương với anti-fan, để thay đổi được số phận cô phải học cách làm quen với cái này thôi. Mễ Ly không để tâm nữa, cô làm vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng, hôm nay bữa sáng có cả Kiều Thiên Ý cô không nên xuống muộn. Bác sáng hào, Tiểu Mặc sáng hào, chị hai sáng hào, Mễ Ly ngồi xuống thấy ba Kiều đã không còn ở đây, liền biết đã đi làm, con hai mẹ Trình Tố Tố thì. Chị dậy sớm thế ạ? Trình Tố Ninh cười nói. Bác sáng hào ạ, dậy sớm sao, hai người không được dậy dỗ đàng hoàng à? Bây giờ gần 10 giờ mới xuống ăn sáng, mà con nói tôi dậy sớm sao? Trình Tố Ninh nghe thế im bặt không biết nói gì. Trình Tố Tố khóc nói. Bác con xin lỗi, cô đừng có mà làm bộ như vậy. Người ngoài lại tưởng chúng tôi ngược đãi cô không bằng. Kiều Thiên Ý quát, Trình Tố Tố cùng Trình Tố Ninh không biết làm gì hơn, đành ngồi im thin thít ở bàn ăn. Mễ Ly cười thầm, cô không nên mở lời ngay lúc này. Liền chuyển chủ đề, bác anh họ đâu ạ? Nó đi chơi rồi, và nó đi công tác một cái là. Kiều Thiên Ý thở dài. Kiều Mặc hỏi, chị, ngày kia là ngày tuyển chính thức rồi, chị chuẩn bị chưa? Đương nhiên là xong rồi, hôm nay chị chỉ cần tìm quản lý kiêm thợ trang điểm nữa thôi. Kiều Thiên Ý nghe thế nói, bác có quen người trang điểm đây, còn quản lý thì không chắc. Tên là Vương Mai thì phải, là chị Vương sao, còn thấy chị ấy làm việc rất được, vậy phiền bác nói với chị ấy là chiều nay đến nhà nha. Ừ, mà cháu có quen Vương Mai sao? Vâng, chị ấy trang điểm cho cháu vào bữa tiệc tối qua. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Nhã Cầm, cậu đến nhà tớ chơi đi. Không được rồi, tớ đang ở sân bay. Ê, cậu đến sân bay làm gì? Mẹ tớ dẫn anh em tớ đi du lịch ở Hawaii rồi. Có kết quả gì nhớ báo với tớ nhé. Khoan đã, á, xin lỗi cậu Mễ Ly, đến giờ lên máy bay rồi. Tút tút, đầu dây bên kia không còn tín hiệu, Mễ Ly phiền lòng. Nhã Cầm thì được đi Hawaii du lịch còn cô thì phải ở lại đây. Nếu không có máy lạnh chắc cô chết quá, mới đầu tháng 4 mà sao nóng thế này hả trời. Tự kỷ đủ rồi, Mễ Ly lấy cái remote tiếp tục giảm độ điều hòa. Cô nằm xuống giường, lướt lướt cái điện thoại rồi ngủ lúc nào không biết. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Bảo bối kết hôn với anh nhé. Mộ Thế Hàn cười nói, đem cái nhẫn kim cương ra nói. Mễ Ly hạnh phúc định gật đầu thì, không được như thế, giọng của ba người đàn ông vang lên, đó chính là, Doãn Thiên Hạo, Đông Phương Kỳ và Lộ Vĩ Phong. Mễ Ly thở dài, nhún vai nói, cả ba đều rất tốt nhưng em rất. Chưa kịp nói xong thì đã bị Doãn Thiên Hạo xô ra. Hàn, người anh thích là em đúng không? Đúng không? Hờ, Mễ Ly kinh hãi nói. Buông ra, người Hàn thích là Đông Phương Kỳ tôi. Góc chuyện audio.com, còn lâu cậu mới phải là người phải buông tay, Hàn thích tôi hơn cậu. Đến lượt Lộ Vĩ Phong, Mễ Ly đơ người đứng ở đó thì. Mễ Ly, chị thích em từ lâu lắm rồi. Chúng ta kết hôn nhé. Trình Tố Tố nói, Mễ Ly liền bật dậy. À thương đương, mình đang mơ cái quái gì thế này? Cô lau mồ hôi trên trán, thực sự quá đáng sợ, sao lại có thể mơ như thế cơ chứ? Mễ Ly lấy áo quần rồi bước vào nhà tắm, lần này cô tắm vòi hoa sen chứ không phải là bồn tắm. Nước từ trên đầu dội xuống chân của Mễ Ly làm cô thoải mái hơn hẳn. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Thím Âu, làm cho con ly nước cam ép. Vâng, tiểu thư, Mễ Ly cầm hai gói snack khoai tây rồi lười nhắc ngồi lên ghế sofa, mở tivi ra xem. Cô ngủ qua cả bữa trưa nên bây giờ hơi đói. Kiều Thiên Ý thì dẫn Kiều Mặc đi chơi rồi. Còn hai mẹ con họ Trình thì cô chịu. Thím Âu bỏ ly nước cam xuống bàn rồi hỏi. Tiểu thư có muốn ăn nhẹ không ạ? Không sao đâu, cháu có cái này rồi. Mễ Ly giơ gói snack lên nói. Cô nhìn đồng hồ, bây giờ mới 3 giờ chiều. Không biết khi nào Vương Mai mới đến. Mễ Ly chỉ cần 10 bộ để xử xong 2 gói snack, cô vào bếp tiếp tục lấy thêm mấy gói nữa. Cô thấy nước cam cũng hết rồi gọi. Thím Âu, làm cho cháu thêm một ly nữa. Vâng, kinh cong, chú Âu liền ra mở cửa hỏi. Cô là ai ạ? Tôi là Vương Mai. Mễ Ly nghe thế nói. Chú Âu, để chị Vương vào đi. Vâng, Vương Mai bước vào cúi người nói. Kiều tiểu thư, chị Vương mau ngồi xuống đi. Vương Mai ngồi xuống, da mặt lúc này đã giãn ra một chút. Em muốn chị làm quản lý của em sao? Vâng, em thấy chị có đủ khả năng để làm một người quản lý. Nhưng nếu không đồng ý em sẽ không ép chị. Không sao, chị sẽ đồng ý. Thật không ạ? Đúng vậy, đây là số điện thoại của chị. Có việc gì em cứ gọi. Cảm ơn chị nhiều lắm. Tuy không biết tại sao Vương Mai lại đồng ý nhưng cô vẫn rất vui. Vương Mai vừa bước ra khỏi cổng thì Trình Tố Tố cùng Trình Tố Ninh, mà cửa kính lúc đó thì đang hạ. Vương Mai nghe thấy giọng nói chua chát của Trình Tố Tố. Anh lái xe kiểu gì thế? Suýt nữa là chết hai mẹ con chúng tôi rồi, anh bị đuổi việc mau cút đi. Vâng, tài xế run rẩy nói. Vương Mai khinh bỉ tiểu thư con nhà giàu thì sao chứ? Suốt ngày chỉ biết dựa vào cái gia thế mà khinh thường người khác. Kiều tiểu thư còn lễ phép chứ không biết cô gái này là tiểu thư nhà nào. Thật xấu hổ, Mi đăng ký vào nhóm tự do để DC lên màu. Mọi người chúc Mi may mắn nào, cách chương.